Phật vừa dứt lời nói đầu tiên, từ dưới đất vọt lên hàng nghìn người từ đâu đến, sao chẳng hề quen, không ai biết đến tuổi đến tên. La la la la la la la, hôm nay nhân duyên gì mà lên. Dù cho có người đếm thật hay mà không đếm nổi số người này, họ thường theo kinh tu pháp nào đây, lòng này bao nghi vấn khơi dậy. La la la la la la la, hôm nay nhân duyên gì về đây. Năm thì thầy tổ chức cái lễ mừng thọ cho tất cả các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta được long trọng. Mà vì chùa chúng ta nó thì đang làm, thì các Phật tử thấy đang làm cái chỗ này thì nó hơi chật chội, cái nhà chúng ta nên nó nhỏ. Cái kinh phí mà để lo làm chùa nó nhiều, vì vậy đó mà chúng ta không có cái kinh phí để tổ chức cái lễ mừng thọ cho các Phật tử mà trên 60 tuổi nhá được long trọng. Nhưng mà theo cái tiền lệ thì thầy vẫn tổ chức cho các Phật tử chúng ta gọi là mừng. Thì hôm nay đó thì chỉ có một cái điều là thầy mừng cho tất cả các Phật tử mà ở cái lớp tuổi từ 61 trở lên, đây là gọi tròn 60, thì được Đông Phương chúng ta công nhận đó là người có phước, được hưởng thọ, được sống lâu. Thì bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay để mừng những người tròn 60 trở lên. Cái thứ hai đó là ngày xưa mà bảo là sống được tới 70 tuổi thì rất hiếm. Người mà sống được 70 tuổi thì rất hiếm trên cuộc đời này. Cho nên khi mà tròn được 60 tuổi thì ngày xưa người ta gọi là thượng thọ. Nhưng mà vì sau này nữa có những người sống trên 70, 80 thì cái trường hợp đó người ta mới xếp những người mà tròn 70 tuổi thì vào cái hàng trung thọ. Thì tất cả các Phật tử nên cho một tràng pháo tay mừng các Phật tử trung thọ, tức là được 70 tuổi trở lên. Thì cái trường hợp này đó là người ta sống được 70 tuổi đó thì rất là hiếm. Riêng thầy thì năm nay mới bước vào tuổi 70 chứ chưa là tròn. Nó bước vào tuổi 70. Rồi ai á mà từ 81 tuổi trở lên á, gọi là tròn 80 nữa, thì đây được xếp vô cái hàng thượng thọ bên trong. Thì ở trong đạo tràng của chúng ta, thầy thấy các Phật tử đi theo thầy tu hành mà trải qua một cái giai đoạn phải nói là rất dài này, nên là dài gian nan khó nhọc. Tại vì những người này đó là đều sanh ra trong cái thời kỳ mà chiến tranh. Trong thời kỳ chiến tranh đó thì cái vấn đề ăn uống chúng ta thiếu thốn, mà tinh thần chúng ta cũng bị khủng hoảng. Trong một cái hoàn cảnh vật chất và tinh thần như thế mà chúng ta sống được cho tới ngày nay thì phải nói là nhờ Phật. Nhờ Phật chúng ta mới sống được tới ngày nay. Cái câu nói này thì thầy nhớ lại cách đây vào khoảng độ chừng 20 năm, thầy nghe Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói nên tôi còn sống được mà bây giờ gặp thầy nữa cũng nhờ Phật. Thì bây giờ thầy lập cái này, thầy nói tất cả các Phật tử chúng ta đó mà còn sống trải qua hai thời kỳ chiến tranh khốc liệt như vậy, sống được cho tới ngày nay mà chúng ta phát nguyện xây chùa Quy Nghiêm làm trung tâm Phật pháp này nữa, thì chúng ta cũng nói là phải nhờ Phật. Nhờ Phật chúng ta mới có thể sống được. Riêng về thầy thì thầy tin cái điều này rất là mạnh. Tại vì nếu mà không nhờ Phật thì thầy nghĩ rằng thầy cũng không còn trên cuộc đời. Tại vì trong cái thời kỳ chiến tranh rất là nguy hiểm. Tại vì cái khi mà ta đi về nông thôn thì cái trường hợp cách mạng gặp chúng ta thì cũng sợ chúng ta là làm gián điệp, cho nên nó cũng thủ tiêu. Mà từ nông thôn mà chúng ta đi ra thành phố thì cái trường hợp đó chính quyền cũ mật vụ mật thám gì nó bắt được thì cũng thủ tiêu, cách nào cũng tiêu hết. Nhưng mà chúng ta không tiêu mà chúng ta còn thì ta nói phải nhờ Phật. Nhờ Phật cho nên mừng cho các Phật tử được hưởng thọ, trung thọ và thượng thọ. Thêm một tràng pháo tay. Tại vì nhờ Phật gia bị tới mà chúng ta ăn không đủ no, mặc không đủ ấm mà chúng ta không chết. Nhờ Phật gia bị tới mà trong cái hoàn cảnh khủng hoảng nhưng mà ta không thấy lo, không thấy sợ, cho nên tâm chúng ta an ổn. Thì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là tịnh độ ta chẳng hư mà chúng thấy trái lạ. Trong một cái xã hội khốc liệt như vậy đó mà tâm của chúng ta được an, an là nhờ hồng ân của Phật. Đó là một cái điều mà quan trọng đối với ta. Rồi đó, tất cả các cái Phật sự mà thầy làm được đó, thầy nói cái này cũng là do Phật, tức là do Phật bổ xứ. Tại vì thầy thấy có nhiều người họ giỏi hơn mình, họ có điều kiện tốt hơn mình, nhưng mà họ không làm được. Còn mình làm được đó, thì cái này là do Phật. Tại vì Phật chọn mình, thế nên Phật chọn mình, Phật bổ xứ cho mình, Phật hộ niệm cho mình, do đó mà mình làm được. Thế nên thầy nhớ có một lần khi mà thầy từ chùa Xá Lợi thầy đi ra chùa Ấn Quang thì gặp một cái anh xích lô, mà anh là người Công giáo. Thì bây giờ đó thầy mới kêu trúng chiếc xích lô đó, anh là người Công giáo, thì anh chở thầy đi, anh chở thầy đi đó từ ở Xá Lợi mà trở về tới chùa Ấn Quang. Thì thầy mới móc tiền thầy trả anh á. Anh mới nói thầy, anh nói con không dám lấy đâu thầy, con không dám lấy đâu, con nghĩ nó thầy là được Chúa chọn rồi. Thầy mới nói với anh á, thầy nói thầy nghĩ nó Phật với Chúa chắc là một con. Nhưng mà Phật ở phương Đông là Phật, mà Phật ở phương Tây là Chúa. Tại vì hai cái nền văn hóa khác nhau cho nên cái nhìn chúng ta là khác nhau. Vì Bồ Tát Quan Âm ấy, thì hiện tới 32 thân hình khác nhau. Thì như vậy đó, thì Phật là sao không hiện được bằng Chúa, thành ra Phật cũng là Chúa Trời. Tại vì Phật trước khi làm Phật thì phải làm Đế Thích, rồi phải làm Phạm Thiên, rồi mới làm Phật. Chứ không phải tự nhiên con người bình thường làm Phật được. Thì trước khi muốn làm Phật thì mình phải làm một người tốt, là một người mà giỏi. Ở đây ta gọi là chuyển luân thánh vương, tức là làm cái ông vua mà cai trị khắp cả thiên hạ. Rồi từ chuyển luân thánh vương này mới lên tới Đế Thích. Thì Thích Trúc tức là loài Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thế này, cai quản được loài người thì bây giờ mới cai quản được chư thiên. Ở đâu cũng vậy, người mà cao quý trong loài người thì đó là chuyển luân vương. Trời mà cao quý trong loài trời thì đó là đế thích, tức là trời đế thích. Rồi từ cái chỗ mà trời đế thích này đó, nỗ lực tu lên nữa cho tới trời đại tự tại. Thành ra tới trời đại tự tại thì đây là cùng tội của cõi dục. Bây giờ từ cái cõi trời mà đại tự tại này nữa, tu lên nữa cho đến trời Phạm Thiên. Phạm Thiên thì cái trường hợp này nữa, là cao tột ở trong trong loài trời. Chư thiên á, cao tột nhất á là trời. Cho nên khi mà chúng ta tụng Hồng Danh Pháp Hoa, chúng ta đọc các cái vị thủ hộ thần á, ta mới có Nam Mô Đại Phạm Thiên Vương, Nam Mô Đế Thích Thiên Vương, Nam Mô Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Nam Mô Triều Quốc Thiên Vương đó. Là như vậy đó, là bốn cái vị đại thiên vương này đó, từ cái cõi trời cao nhất mà cho tới cái cõi trời thấp nhất, Triều Quốc Thiên Vương là cái vị mà sống với loài người chúng ta, bảo hộ chúng ta. Cho nên trước khi làm Phật thì phải làm trời trước, tức là phải có phước trước. Còn phước chưa có, đức chưa đủ mà tự xưng thì cái này chuốc quả vào thân thôi. Cho nên có những người không có thần thông mà tự xưng Phật, tự xưng thánh thần gì đó, thì khi mà gặp cái việc đó xảy ra thì lúc bây giờ chúng ta không thể nào xử lý được. Nên chúng ta thấy Phật khác hơn con người, là Ngài sanh ra trong một cái dòng họ thật là cao quý. Ta cao quý này ta tiêu biểu gì? Cao quý trong loài người chúng ta, ta gọi nó là trời hay là thiên, thiên. Tại vì cái người mà muốn cái gì được cái đó thì chỉ có trời thôi. Cho nên bây giờ nó có những cái người mà ta thấy họ đòi hỏi quá đáng, như ta thường nói, nó muốn làm trời đó. Bây giờ nó muốn làm trời rồi đó. Làm trời tức là muốn đi được đó. Nhưng mà lúc bây giờ này chúng ta thấy Đức Phật không cần. Đức Phật bỏ hết mấy cái đó không cần. Cho nên Phật là có một cái đặc biệt đó, là vị trí là làm trời Đại Phạm Thiên Vương, nhưng mà không cần. Tại Đức Phật biết rất là rõ cái phước đức luôn luôn gắn liền với con người. Cái phước đức gắn liền với con người. Nếu chúng ta không có phước đức á, mà chúng ta muốn hưởng cái quả vị cao trên thì cái này tự chuốc quả vào thân. Còn phước đức chúng ta có đủ mà bây giờ đó chúng ta không cần thì cái đó chúng ta cũng bao giờ mất. Mà chỉ được cái là ta quý trọng thêm thôi. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta theo Phật tu hành phải nhận ra. Bây giờ ở trong đại chúng này, người ta không nói ta giỏi, mà nếu ta giỏi thiệt á thì ai cũng nể chúng ta. Ta không tự xưng mình giỏi, nhưng mà việc nào mình làm cũng được hết á thì người đó thật giỏi chứ. Còn cái người mà tự xưng mình là giỏi, tự xưng mình là thần thánh, nhưng mà cái việc thường của con người làm không được á, thì cái trường hợp này chắc chắn là sẽ bị chê cười thôi. Ta là người Phật tử cho nên ta nhận sự hỏi thôi. Ở trong đại chúng tu hành, ta luôn luôn đứng đúng cái vị trí của mình thì từ đó chúng ta mới lên được. Cho nên Đức Phật chẳng những không đứng đúng cái chỗ mình, nhưng mà Ngài lại thụt xuống thấp nhất là đứng. Tại vì Ngài sanh ra là làm thái tử, tức là cao nhất ở đây. Nhưng mà Ngài đi xuống làm người ăn mày, làm người ăn mày, ôm bình bát để xin ăn. Tức là cái vị trí thì cao nhất, nhưng mà bây giờ nó đi làm một cái việc thấp nhất ở đây, làm việc ăn mày. Thì Ngài mới chọn cái vị trí ăn mày ngài đứng thử coi, thiên hạ có coi mình ăn mày không? Cái này là cái gương cho ta thấy tay ngài là Phật, cho nên ngài nói tôi là ăn mày đi nữa nữa thì tất cả mọi người cũng không dám coi ngài là ăn mày. Có nghe là Phật chứ. Cho nên hàng Bà La Môn, hàng Sát Tế Lợi, hàng vua chúa, ta mới thấy Đức Phật ôm mình đi xin ăn như tất cả những người ăn mày khác. Nhưng mà sao lại vua Ba Tư Nặc kính trọng, cấp cô độc thì cúng dường. Rồi nữa vua Tần Bà Sa La đem dân thượng nguyện. Đây chúng ta thấy rõ làm người ăn mày, nhưng mà cái vị trí của ngài là chuyển luân đến vương, tức là trên các vị quốc vương kia hết. Cho nên khi ngài tới đâu thì các cái vị quốc vương đó ở đó đều kính trọng. Đến khi mà Đức Phật vào Niết Bàn thì lúc bây giờ đã tất cả các ông vua này, tức là 6 ông vua cai trị Ấn Độ hồi thời đó, đó đều tập hợp trở lại với nhau mà làm lễ trà tì cho Đức Phật, rồi đó mới chia Xá Lợi đem về thờ. Đây là Đức Phật. Cho nên ta học Phật cho ta học. Nên ta không cần nói mình ở cái vị trí cao, nhưng mà nếu thực chất mình là người cao quý thì lúc bây giờ đó thiên hạ vẫn coi mình thấp. Đây là Phật. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, chúng ta có cái nhìn thấy. Thì khi mà thầy sang La Mã thì cái trường hợp đó tiếp xúc với các cái vị hồng y của đạo Thiên Chúa đó. Thì cái trường hợp đó thầy nói là bây giờ mình ở dưới trần thế này mình cãi nhau, chứ biết đâu là Phật với Chúa đang ở trên các cõi trời, các ngài đều có thể quan hỷ và chấp nhận nhau. Nếu đó là thánh, đó là thánh. Thế nên các vị thánh là ai tranh cãi nhau? Tất cả mọi người đều hiểu với nhau hết chứ, mới là thánh. Cho nên ở đây tôi nghĩ là mình cũng nên cãi nhau. Đó là cái nhìn về thầy. Cho nên đối với tất cả các tôn giáo mà khi thầy quan hệ thì tiếp xúc, thầy nói tôn giáo nào cũng tốt. Nhưng mà chỉ có con người chúng ta chấp mình trở thành không tốt thôi. Người nào chấp nghĩ rằng mình hơn đạo, mình hơn, cái này không phải. Đạo nào cũng có người tốt, mà đạo nào cũng có người xấu. Cho nên có nhiều người ở trong đạo tràng Pháp Hoa, chúng ta cứ nghĩ là đạo tràng chúng ta là nhất, ai nói động tới tam chịu đâu. Thầy nói không phải. Đạo tràng Pháp Hoa chúng ta không nhất chút nào hết. Tại vì cũng có những người ăn cắp, ăn trộm, cũng có những người hung dữ, cũng có những người mà cãi vã, có những người mà đòi quyền lợi nữa. Riêng thầy thì nhìn thấy rõ, không có nhìn thấy mà xấu thành tốt không được. Tại vì ở đây hồi trước đó là có ông Minh, bây giờ thầy cho đi tu rồi. Cái ông Minh là gì? Ông này đó hồi trước là ông đi lính rồi ông lại trốn lính rồi ông lại đi làm ăn cướp rồi ông đi móc túi, ông làm đủ thứ chuyện hết. Bây giờ cùng đường không có đất sống nữa hết. Không có đất sống nữa, không ai dung nữa hết á. Thì bây giờ ông xin vô chùa ông công quả này. Không công quả đây. Thì bây giờ đó, ta cửa chùa mở rộng, Đức Phật ra đời là vì độ những cái người đau khổ, ta thấy rõ chứ. Mà bây giờ những người cùng đường mạc vận rồi đó, tới lương với Phật, Phật từ bi, Phật đâu có bỏ. Đây là sự thật. Cho nên ở trong chùa chúng ta có đủ thành Phật hết. Đủ thành. Có những người tới đây để cúng dường thì cái trường hợp ta gọi đây là gì? Đây là những người thuộc về hàng Bồ Tát, hàng tâm hàng sáng, họ bỏ ra để họ xây chùa cho chúng ta tu. Cho nên những người này là những người chúng ta thật trân trọng, vì đây là các vị Bồ Tát hiện sẵn. Tại vì bình thường mà chúng ta thấy cái đồng tiền chúng ta kiếm ra rất là khó, Nhưng mà bây giờ nó có những người, người ta bỏ rằng tỷ bạc để ta cúng vô xây chùa. Thì bây giờ ta nghĩ sao? Những người dám làm như vậy đó phải thật trân trọng. Nhưng mà thầy trân trọng hơn nữa đó, là cái khi mà họ đem họ cúng cho thầy đó, họ nói xin thầy đừng nói cho ai biết hết. Xin đừng nói cho ai biết là con cúng cái này đâu. Đây, cái điều đó đáng trân trọng. Thầy mới nói đó là hàng Bồ Tát ẩn danh. Còn những người khác đó, những người thường thì sao? À bây giờ đó, nếu mà tới đây cúng 10.000 đồng mà bây giờ nó đọc sớ không nghe tên đó, thì trường hợp vô cãi rồi, phải không? Nó con có cúng cho thầy 10.000 sao thầy không đọc tên con? Đấy. Ở trong đạo tràng mình có cái này chứ. À, có những cái người cúng 1.000 mà kêu thầy phải đọc tên. Cái này có chứ. Thầy đọc, đọc hết, ai đưa đây thầy đọc hết mà. Thế nên từ hôm Tết tới giờ đó là thầy có đọc tên cầu nguyện cho đến cả mấy ngàn người. Tối nào thầy cũng đọc. Thành ra có người cúng 1.000 nhưng mà đưa một sách, cái danh sách cầu an cầu siêu cho thầy này. Từ ông bà tổ tiên được, thầy nói tốt, cái này kêu hết về cái này. Kêu hết về chùa để nghe kinh rồi siêu thoát hết đi, thầy cần cái này chứ không cần tiền. Đây là sự thật. Có người nhìn thấy một cái đống giấy cầu an cầu siêu mà sợ quá, làm sao thầy đọc nổi. Thầy nó đọc vậy. Nhiều chừng nào tốt chừng đó. Đây là trên bước đường tốt. Tại sao vậy? Vì những người này họ sẽ kết duyên với đạo. Tại vì thầy muốn cứu độ họ mà thầy không biết họ đâu, biết tên tuổi, biết gì hết, thì làm sao? Cho nên giờ có con cháu nó đem tới, nó đưa đây nữa, thầy mới đọc tên, thầy mới kêu họ. Thầy mới kêu họ về để tu chứ về để nghe kinh hả? Cho nên chùa chúng ta đây nó là hai mặt, mặt người sống thì có mà mặt người chết thì có. Mặt người chết tức là ông bà tổ tiên chúng ta, cho nên nó tạo thành sức mạnh về tinh thần. Nên cái chùa này ta mới nhìn thấy nó nhỏ vậy nhưng cái hồn của nó rất lớn. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên có những người hằng tâm hằng sáng, người ta bỏ ra, âm thầm ta bỏ ra để tạo dựng cái cảnh cho những người khác tu. Thì cái trường hợp đó ta gọi đó là những người phát tâm Bồ Đề và hành Bồ Tát Đạo. Họ có phước báo lớn rồi. Họ làm được cái chuyện này, làm sao ta kiếm được 1 tỷ bạc, nhưng mà người ta dám đem ra cả 1 tỷ bạc người ta cúng. Thì cái trường hợp này đó, mình biết là những người này cái phước họ lớn lắm, họ dám làm. Bây giờ đã tới cái hàng thứ hai này cũng tốt. Người ta vào đây để ta tu thôi. Ta vào cái chùa Quy Nghiêm hai mình để ta tu thôi. Mà người này vào tu thì sao? Họ chỉ lo họ tu thôi. Họ lo họ tu thôi chứ. Họ lo họ tụng kinh, họ lo họ niệm Phật, họ lo họ sám hối. Để làm sao mà rửa sạch lòng trần để tới với Phật thì này hành tu. Cho nên mọi việc xảy ra xung quanh họ bận tâm lắm. Họ bận tâm. Đây là người này đi vô đây để tu. À, đây có chùa, đây có Phật, đây có một cái cảnh tu hành được. Cho nên ta tới đây ta tu. Đây là cái hạng người thứ hai. Hàng này nó cũng lần lần sẽ tới với đạo được. Nhưng mà cái hạng người thứ ba nữa thì sao? Hạng người thứ ba này nữa thì cái trường hợp đi vô chùa này, có nhiều mục tiêu lắm. Có nhiều mục tiêu. Thành ra vô để cầu, cầu để van xin cái này cái kia. Cho nên là những người này để phải nói ở trong lòng nó còn nhiều cái trắc ẩn đó. Cái khúc mắc. Cho nên những người này đó là dễ đụng chạm nhau lắm. Cho nên vô trong chùa này ta nhìn ta thấy cái thứ ba này nhiều. À, tôi phải ngồi chỗ này, tôi phải đứng chỗ này, tôi phải làm cái này, tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Không ai được tranh đây với tôi hết. Đây là cái người thứ ba. Cho nên tu lâu nhưng mà không đắc đạo. Tu lâu không đắc đạo. Mà không đắc đạo rồi nó thì nghiệp chướng lại, lại càng tăng lên. Càng tăng lên cho nên những người chung quanh họ nhìn mình họ không ưa, không thích. Tu lâu rồi mà người ta không thích. thì cái trường hợp này ta biết là nghiệp tăng lên. Rồi tới lúc nào nữa nó thôi giờ tôi không đi chùa nữa. Thầy nhìn thấy như có một số người mà hay gây gỗ bây giờ bắn đây rồi. Tại vô đây là tôi phải ngồi giữa, tôi phải ngồi trước, tôi phải tới đây, tôi phải tới kia chứ. Nhưng mà không cho tôi điều kiện tốt, thôi tôi không đi nữa. Rồi. Như vậy đó là cái hạt giống Bồ Đề mình bị cháy rồi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà ta theo Phật ta tu đó, thì cái trường hợp này ta nhìn hết tất cả cái thái độ của những người chung quanh mà ta biết được mình. Ta biết được mình rồi ta tự sửa đổi lần lần ta trở thành người tốt. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên có những người mà khi mới vô thì không ai biết, nhưng mà lần lần rồi nó tu lâu rồi ai cũng thương, ai cũng quý hết. Thì cái người này thầy nói là họ tu đúng. Còn cái hai người thứ ba mà mới vừa nói đó, thì cái trường hợp này đó, ta thấy họ tu quá, nhưng mà sao cứ họ đi xuống. Vậy họ cầu quá nhiều nhưng mà họ đâu bao giờ được. Không được thôi đi chỗ khác nữa. Đi chỗ khác. Tại vì ở đây đó, những người mà cầu như vậy thì chắc chắn là không có rồi. Cho nên bây giờ nữa là phải đi lên Bình Dương, phải không? Phải đi lên Bình Dương. Bữa nay ai có đi Bình Dương không? Thành ra đi Bình Dương hoặc là đi Châu Đốc. Bây giờ sơ sản đi Châu Đốc. Cho nên nếu ngày nay ở đây thì nó không được đông, là chắc có lẽ là ta đi mấy chỗ kia rồi. Đó, cho nên những người như thế thì thôi, họ đi chỗ khác cũng tốt. Còn ở đây cái chủ yếu là thầy nghĩ là cần có hai hàng đệ tử của Đức Phật, tức là cái hạng mà tạo điều kiện cho người khác tu, đó là Bồ Tát. Cái hạng mà tới đây tu để mong cầu giải thoát ấy, mà không tranh hơn thua hơn, thì hạng này hạng thinh văn. Cho nên Đức Phật chỉ có hai hàng đệ tử thôi, hạng thinh văn và hạng Bồ Tát. Hạng thinh văn ta gọi là đệ tử nhỏ. Cho nên ta tới chùa mà tại vì phước chúng ta không có, cho nên ta không làm được cái gì cho thiên hạ. Nhưng mà ta chỉ biết lo tu hành cho chính mình, để mà hết cái phiền não nghiệp chướng chúng ta, thì đây là cái hàng đệ tử nhỏ của Đức Phật. Còn cái hàng đệ tử lớn, tức là các vị Bồ Tát thì hiện trở lại để tạo điều kiện tu hành, thì cái chỗ này chúng ta rất trân trọng. Còn cái hàng người thứ ba kia đó, thì không phải Bồ Tát, không phải là thinh văn, nhưng mà gần như ai cũng chê hết. Thì những người đó càng tu thì càng phải cho bản thân mình. Và hôm nay đó là cái ngày mà mừng thọ cho tất cả các Phật tử ở trong đạo tràng. Thì thầy mong tất cả những vị mà được mừng thọ hôm nay là ta tin tưởng là nhờ Phật che chở cho chúng ta, mà ta được mạnh, ta được an, rồi còn chút sức lực này đó ta nỗ lực ta tu cho tới cái ngày cuối cuộc đời chúng ta mà ta được đi theo Phật, thì đó là cái điều mà thầy nghĩ ai tu hành thực cũng mong ước. Bây giờ đến cái phần thứ hai, tức là cái thời thuyết pháp của thầy hôm nay. Là hôm nay đó nó nằm ở trong cái mùa chúng ta tụng kinh Dược Sư, thì tất cả các Phật tử biết là kinh Dược Sư là ta tụng tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9. Một năm chúng ta có 3 tháng tụng kinh Dược Sư vậy để mà cầu an. Thế tại sao mà ta tụng kinh Dược Sư là ta cầu an một cái gì đấy? Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta tụng kinh Dược Sư rồi Đức Phật phò hộ chúng ta để chúng ta được mạnh giỏi, ta nghĩ như vậy đó, là cái này phát xuất từ cái niềm tin chúng ta cũng tốt. Cái niềm tin là đối với những người có căn lành nó là phát xuất. Những người mà có căn lành đời trước cho nên bây giờ tin được Phật. Còn cái người mà không có căn lành thì không tin. Không tin Đức Phật có thể phò hộ mình được. Cho nên mình chỉ tin vào cái khôn dạy của mình thôi. Mình nghĩ mình có thể làm được chuyện này chuyện kia mà mình không tin trời Phật. Bây giờ đó, cái khởi đầu tu của chúng ta đây đó, là những người có niềm tin. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức. Cho nên người có niềm tin tức là người đã có căn lành. Người đã có căn lành cho nên em mới có cái niềm tin như thế. Thì bây giờ nó từ cái chỗ mà ta tin, ta tụng Kinh Dược Sư, được Phật phò hộ cho chúng ta tai qua nạn khỏi cái này thôi. Mà thực ra thì Đức Phật cũng có cái nguyện này. Tại Đức Phật cũng có cái nguyện mà cứu độ chúng sanh. Tất cả các Đức Phật là đều có nguyện cứu độ chúng sanh hết. Không có Đức Phật nào mà không có nguyện cứu độ chúng sanh. Nếu không cứu độ chúng sanh thì không thể làm Phật được. Tu chỉ đắc quả là hắn thôi chứ không bao giờ thành Phật. Cho nên phát Bồ Đề Tâm thành Bồ Tát Đạo là nguyện độ chúng sanh. Đức Phật A-di-đà khi mà Ngài phát đại nguyện 48 lời nguyện á, thì cái này cũng là nguyện độ chúng sanh. Rồi để sau đó tu theo cái nguyện này mới thành Phật. Thì Đức Phật Dược Sư chúng ta cũng vậy. Ngài phát 12 đại nguyện để tu hành làm Phật. Cho nên khi chúng ta tụng Kinh Dược Sư thì chúng ta, cái điều quan trọng nhất ở đây đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, phải căn cứ trên cái nội dung của Kinh. Căn cứ trên cái nội dung của Kinh rồi đúng theo cái nội dung đó đó mà ta tu. Thì như vậy đó chúng ta mới có kết quả. Tức là chúng ta cầu nguyện không mà chúng ta không làm theo Kinh đó, thì cái này không kết quả. Thì bây giờ nếu chúng ta làm theo Kinh thì thế nào? Tùy từng người, từng hoàn cảnh khác nhau mà cái cách làm chúng ta khác nhau. Tức là những cái người mà đã đắc A-la-hán quả rồi, khi mà đắc A-la-hán quả rồi đọc Kinh Dược Sư thì người ta lại nghĩ khác. Đắc A-la-hán quả rồi tụng Kinh Dược Sư để phát Bồ Đề Tâm mà cứu độ chúng sanh thì cái này là cái đối tượng của Đức Phật thuyết Kinh Dược Sư. Cho nên cái khi mà Đức Phật đi tới cái thành Quảng Nghiêm, tới thầy Quảng Nghiêm đó, thì lúc bây giờ đó Bồ Tát Văn Thù mới hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật cái chỗ này Đức Phật mới nhắc. Tại đây là các vị Bồ Tát khi phát tâm Bồ Đề họ muốn tu thành Phật, thì bây giờ là các vị Bồ Tát này cứ hỏi Đức Phật, các Đức Phật tu như thế nào mà làm Phật. Đây là các vị mà đã đắc A-la-hán rồi phát Bồ Đề Tâm thành Bồ Tát Đạo thì người ta có cách tu khác. Cái cách tu đó làm sao? Thì bây giờ đó, ta căn cứ theo 12 cái đại nguyện của Đức Phật Dược Sư đây mà ta phát tâm và ta làm theo. Cho nên các vị A-la-hán họ tu là vậy. Cho nên Ngài Dược Sư trước khi mà đắc quả A-la-hán rồi phát Bồ Đề Tâm ấy, thì cái nguyện đầu tiên của Ngài đó là làm sao mà có cái hào quang chiếu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, chiếu khắp hết tất cả. Để chi vậy? Để biết được hết tất cả chúng sanh. Biết được hết tất cả chúng sanh nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó cần cái gì, nó làm cái gì. Để mà tùy theo đó mà giáo hóa. Đức Phật nào phải có nguyện. Thì muốn độ chúng sanh mà không hiểu chúng sanh thì làm sao mà độ. Cho nên cái quan trọng nhất ở đây đó là phải hiểu được chúng sanh. Hiểu được chúng sanh ở đây ta gọi cái hào quang chiếu khắp. Chiếu khắp hết tất cả các nơi có nghĩa là khi thành Phật á, thì phải hiểu được hết tất cả. Trí tuệ của chúng ta nó phải chiếu khắp hết tất cả. Chỗ nào chúng ta tới. Đây là cái điều mà nguyện của Phật Dược Sư, cũng là cái nguyện của các vị A-la-hán phát Bồ Đề Tâm tu hành. Điều này là điều thứ nhất chúng ta làm. Nhưng mà khi chúng ta biết được tất cả rồi nữa, cái việc thứ hai này nữa khó hơn nữa là gì? Làm được tất cả. Biết tất cả và làm được tất cả thì đây là Phật. Cho nên muốn làm được tất cả thì đây làm bằng cái gì? Làm bằng cái đạo đức, tức bằng cái thân mình chứ. Cho nên điều thứ hai đó ta gọi là thân như ngọc lưu ly. trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, hào quang rực rỡ. Cái người mà làm được tất cả là cái người này phải có cái đòi hỏi như thế, tức là phải có một cái thân như thế, cái con người như thế đó, thì mới có khả năng mà giáo hóa mà tiếp độ chúng sanh. Chứ con người bệnh hoạn, con người phiền não, con người khổ đau, con người như vậy đó, thì cái trường hợp này không làm được gì đâu. Cho nên muốn như vậy đó, thì con người chúng ta phải tinh khiết hoàn toàn, phải trong sạch hoàn toàn, phải tốt thực sự. Cho nên trên bước đường tu đó, ta bảo là rèn luyện cái đức của mình, cái trí và đức. Chỗ này ta gọi là phước đức và trí tuệ. Hai cái này là hai cái chính để làm Phật. Mà cái này nữa là để cho các vị A-la-hán họ làm, các vị lớn họ làm, để họ làm Phật chứ. Còn bây giờ nữa, tất cả các Phật tử ngồi trước mặt thầy đây nữa, làm sao làm được cái chuyện này? Tại vì cái người ngồi kế bên mình cũng không biết họ nghĩ cái gì đâu. Nó chi hết cả thiên hạ và tất cả các loài. Cho nên cái điều này đối với chúng ta còn xa lắm. Cái này còn xa. Các vị A-la-hán Đức Phật dạy là chỗ này. Muốn làm Phật là phải phát cái nguyện đó. Thế nếu con người mình trong sạch lần, tịnh hóa thân tâm của mình trong sạch lần, khi mà chúng ta biết rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới tu. Thì bây giờ biết rồi chúng ta khởi tu thì sao? Nên trên bước đường tu đối với thầy ấy, thì cái việc mà quan trọng nhất cái mình coi, mình cố làm vừa lòng những người chung quanh mình trên bước đường tu đó. Cho nên tu Đại Thừa là làm vừa lòng những người chung quanh mình ấy, cái điều này là điều quan trọng. Còn làm mất lòng thiên hạ thì cái trường hợp này coi như không được gì hết. Cái người mà được việc là cái người phải được lòng người. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta nữa là phải được lòng người, cái này là điều chính. Đó là ở trên bước đường tu. Nhưng mà khi mà biết rồi nhưng mà làm không được đó, cho nên lúc bây giờ tới cái điều thứ ba này nữa mới gọi là phương tiện, dùng trí phương tiện. Tại họ muốn như vậy, nhưng mà cái ý muốn đó làm sao thực hiện được? Không có làm được gì hết. Cho nên lúc bây giờ nữa, thường thường người ta thấy chư thiên thì thường hay cho chúng ta là tối đa là ba điều ước thôi, phải không? Chứ không hơn. Thầy thấy Tây Phương cũng vậy và Đông Phương vậy, tức là cho ba điều thôi, ba điều ước thôi. Tại vì cái sao muốn ai, cái muốn của con người thì nhiều lắm, muốn là cũng đủ thứ, nhưng mà cái khả năng làm được thì cái này không bao nhiêu, dầu trời đi nữa cũng không làm được. Tại ta đòi hỏi như vậy, ông trời cũng không làm được như vậy nữa, chứ đừng nói chỉ là người. Cho nên làm được ba điều là quá rồi. Nhưng mà có ai bằng lòng ba điều đâu. Khi được ba điều đó thì thường thường ta lại muốn khác nữa. Cho nên lúc bây giờ ở trên thực tế này, tất cả các Đức Phật đều phải có vô số phương tiện. Cho nên vô số phương tiện để dìu dắt chúng sanh từng bước mà ra khỏi sanh tử. Cái này chính. Đó là các Đức Phật đã làm và các vị Bồ Tát đang làm, các vị Thánh A-la-hán phát tâm đó, thì các ngài sẽ làm chuyện này. Đây là trên bước đường tu. Còn đối với chúng ta đây đó, thì thầy nói là còn xa, chưa tới chỗ đó. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta là thuộc về cái hạng người nào, tức là hạng người được cứu độ này, hạng người cứu độ đó tức là điều nguyện thứ tư trở về sau. Thành ra thầy là tâm đắc ở mấy cái điều này. Cái điều thứ tư của ngài là gì? Những người mà tu theo tà đạo thì ta khiến họ trở về chánh đạo, nếu theo nhị thừa thì ta khiến họ cầu vô tự giác. Bây giờ mình là người ngoại đạo, tà đạo, được Đức Phật mở con đường sáng cho mình trở về. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nếu không có Đức Phật mà xuất hiện trên cuộc đời thì bây giờ tất cả các đạo hữu theo cái gì? Chắc chắn là lên Bình Dương rồi, phải không? An lên Bình Dương, lên Châu Đốc chứ không, không có về Quy Nghiêm này. Cho nên thay vì ta đi những cái chỗ kia, nhưng mà nhờ Phật cứu chúng ta, soi rọi vào trong lòng chúng ta, cho nên chúng ta có cái tin Phật, ta tin được Đức Phật mà ta chịu trở về cái chùa Quy Nghiêm mà nghèo khó này để chúng ta thôi. Đấy là sự thật chứ. Mà ai đi về đây tu hành như thế này, cực khổ thế này, mà mình thấy đây cũng là cái phước cho mình, rồi cái may mắn cho mình được gặp Phật Pháp để tu hành, thầy nói cái này là do Phật khiến. Cho nên thầy có một cái lời nguyện theo Kinh Pháp Hoa là: nếu người nào mà có căn lành, người nào mà có nhân duyên với thầy, thì Phật khiến họ tới đây. Phật khiến họ tới đây nghe Pháp, thì thầy cùng tu, cùng dìu dắt họ đi trên con đường giải thoát. Còn những người nào mà không có căn lành, có những cái tham cầu khác đó, tức là ngoài Phật Pháp đó, thì xin Hộ Pháp Long Thiên đưa họ đi chỗ khác đi, để cho đây mình được yên. Chứ còn tới đây mà quậy phá thì cái này phiền lắm. Nên ai tới đây tu thì cái trường hợp đó Đức Phật khiến họ tới tu. Cho nên có những người họ tới họ thưa với thầy, họ nói là họ nằm trên bao, họ thấy Phật Bà Quan Âm kêu biểu tới đây nghe Pháp nha. Nên tưởng Quan Âm lần trước nó có nhiều người tới nói với thầy nữa, cái tưởng này linh lắm thầy ơi, con đâu biết chỗ này có cái chùa, nhưng mà hồi tối con nằm mơ con thấy Phật Bà tới kêu, bây giờ con lên đây thấy đúng y chang bà rồi. Thành ra Phật Bà bằng đá ngoài đó nó mà đi xuống tới dưới Thủ Thiêm mà kêu họ về để nghe Pháp. Thấy rồi. Cho nên thầy mà nói là bà có căn lành, thành ra bà có căn lành cho nên Phật Bà cứu bà. Cái này trong bước đường tu cái điểm này là điểm rất là quan trọng. Cho nên những người mà có căn lành thì người ta, ta nhìn ta thấy khác. Cái tượng này nữa, những người có căn lành đó, họ nhìn là thấy không có tượng Phật nào đâu mà đẹp bằng cái tượng Phật Quan Âm nữa. Ở đây các Phật tử thấy tượng Phật mình đẹp không? Tự nhiên ta đem tới ta dân cúng mà cái tượng bằng đá như vậy đó mà nhiều người nói là không thấy đâu mà đẹp. Thầy nói à, bà này có căn lành. Tại vì có căn lành cho nên mới nhìn thấy được cái tượng đẹp. Cho nên có người nữa thì nói với thầy nữa, à, tức là nhìn thấy thấy cái viên ngọc ở trên trán của Phật Bà Quan Âm đó, là nó chiếu ra 7 màu. Ở đây có ai thấy đủ 7 màu chưa? Nếu mà thấy đủ 7 màu nữa thì cái trường hợp này nữa, thầy nói người đó có cái căn lành rất là lớn. Mà người đó phải rất là kiên nhẫn. Tại vì họ đứng ở đây từ trưa mà họ đứng cho tới chiều tối họ mới thấy đủ 7 màu. Chứ còn đứng ra một lần ta thấy màu thôi. Ta đứng ta nhìn thẳng vào cái mặt tượng Phật, ta thấy cái màu nó thay đổi lần lần. Ta đã từ một cái màu xanh rồi nó lần lần ra cái màu tím, rồi nó ra cái màu vàng, rồi nó ra biến nó ra gì nữa mà đủ 7 màu thì nữa. Đó là cái sự thật. Tại vì cái căn lành chúng ta cho nên nó khiến chúng ta là như vậy. Thì như vậy đó là cái điều thứ tư mà của Phật phát nguyện, là bây giờ đến ngày thành Phật. Cho nên nếu mà chúng ta sanh vào nhà ngoại đạo, chúng ta sanh vào trong nhà ngoại đạo, mà lúc bây giờ đó nhờ có căn lành cho nên Phật khiến chúng ta trở về chính đạo. Tại vì ta theo tà giáo, ta theo ngoại đạo, nhưng mà bây giờ đã nhờ có căn lành cho nên nằm chim bao mà thấy Phật Bà tới kêu biểu đi tới đây nghe thuyết pháp đó, thì để nói người này có căn lành cho nên họ tới đây và họ nhìn họ thấy cái tượng đá này y như là cái tượng ở trong chim bao, thì cái trường hợp này người có căn lành và được Đức Phật thương. Cho nên này ứng vào điều thứ tư của Phật. Ta nói từ ngoại đạo nhưng mà trở về với đạo Phật, tin đạo người theo nhị thừa thì ta khiến họ cầu vô thượng giác. Theo nhị thừa tức là tu với cái hạnh mà ích kỷ, ta chỉ lo ta tu giải thoát cho chính mình thôi, chứ chúng ta không nghĩ lo cho người khác. Bây giờ nữa, Đức Phật mới khiến cho những người mà ích kỷ này đó phát được cái tâm rộng lớn hơn, tức là muốn độ người khác. Cho nên có những người tu nếu mà nghĩ à, bây giờ tôi đã nghèo, tôi đã thiếu, tôi đã đói rồi, thì bây giờ đó, tôi còn có thể giúp được cho ai nữa, thì tôi phải đi xin tôi ăn rồi tôi còn giúp cho ai. Cho nên Đức Phật mới nói là cái điều quan trọng nhất á, là có cái tấm lòng thương người hay là không có, cái điều quan trọng chứ không phải là tiền của. Tại vì chúng ta càng tham lam, chúng ta càng ích kỷ bao nhiêu thì chúng ta lại càng thiếu thốn bao nhiêu. Cái này cho nên tấm lòng chúng ta rộng ra thì tức là mọi việc nó tự theo đó nó tốt. Vì vậy đó mà Đức Phật nói với các thầy tỳ kheo, nó là tại vì các ông á, thiếu cái lòng vị tha, chứ nếu có lòng vị tha thì có thể độ được chúng sanh. Có nghĩa là ngó lên thì chúng ta chưa bằng ai, nhưng mà ngó xuống thì chúng ta còn hơn chứ. Thì các Phật tử nghiệm xem. Cho nên mình ngồi đây đó, mình cũng có thể hơn những cái người mà nghèo hơn mình. Mà người nghèo hơn mình á, thì họ cũng có thể hơn các cái loài vật khác nữa. Nhưng mà xuống tới con trâu, con bò, con heo, con chó này thì cái trường hợp khác. Rồi xuống tới con trùng dế nữa. Tại vì cái tấm lòng của chúng ta đó, nếu có thì chúng ta làm được. Việc lớn thì chúng ta không làm được, nhưng mà việc nhỏ đó thì chúng ta làm được. Đấy là sự thật. Cho nên bây giờ đó, cứu nhân độ thế đó, thì thầy làm không nổi thiệt. Nhưng mà bây giờ đó, tất cả các Phật tử đem cái danh sách ông bà tổ tiên tới đây thầy cầu nguyện cho đó, thì này thầy làm được. Chuyện kia làm được nhưng chuyện nhỏ này không làm được. Nên Đức Phật đó là nếu chúng ta có một cái tấm lòng từ mở ra thì ta có nhiều việc để ta làm. Ta có nhiều việc. Còn nếu mà lòng từ chúng ta chưa có thì dầu chúng ta có đem bố thí hết tài sản chúng ta thì cái kết quả cũng vào địa ngục. Cho nên lòng từ không có mà đi bố thí đó, thì chúng ta thấy rất nhiều người làm. Cho nên khi chúng ta đem cho họ một phần quà không đáng bao nhiêu, nhưng mà chúng ta xem thường người. Ta xem thường cái người mà ta cho thì cái này chúng ta phạm phải cái tội lớn. Đây là sự thật. Cho nên có những người mà đi bố thí lâu ngày rồi nữa thì trở thành ra khó tính. Trở thành khó tính rồi nó mất hết phước rồi nữa, trở thành nghèo khổ. Đó là ở trên bước đường tu đó, chúng ta sai lầm. Nhưng mà khi tâm từ mở rộng bao la rồi đó thì cái trường hợp này việc nào đó cũng là Phật pháp hết. Rất là đơn giản. Bây giờ nếu mình xấu xí phải không? Mình xấu xí thì bây giờ sao? Nếu mà mình mở được cái tâm từ ra đó, chính mình xấu xí mình cũng làm được cái trò vui cho người khác chứ. Phải không? Đấy sự thật. Trong cái lúc đó nó chế giễu mình nữa, nó chế giễu mình để cho mọi người cùng vui nữa, thì này mình chấp nhận ngay cái chế giễu này nữa để rằng mà cho mọi người được an vui đây nữa, là mình cũng đã làm vui cho mọi người rồi. Cho nên mình không có cái gì để cho họ, thôi mình cho họ một cái niềm vui chút vậy thôi. Đây là trên bước đường tu, cho nên việc nào tu cũng được. Đây là Đức Phật đấy. À, bây giờ đó các ông nó không có vật thực để mà cho người khác, thì bây giờ đó trong cái bình bát đó, các ông đi xin được đó, đem về còn dư ít cơm, phải không? Mình đem ra mình cho chim ăn, phải không? Đem ra mình cho chim ăn, mình cho cá ăn, phải không? Nó không cần vậy, nó không cần. Nếu mình có lòng thương, mình biết chia sẻ cho nó đó, thì cái trường hợp này là bổ thí rồi. Nó đâu đi xin được, nó không đi xin được, cho nên mình đi xin được, về mình thương nó, mình chia sẻ cho nó đó, thì chính cái chia sẻ tấm lòng này của mình sau này kết duyên được đó. Nó quá kiếp nó trở thành bạn của mình. Thế là thậm chí Đức Phật nói là ngay bây giờ nữa, cái nước mà rửa bát á, bây giờ mình đổ xuống, mình coi cái chỗ nào nữa mà mình đổ xuống cho tụi trùng giới nó ăn đi nữa, mình chú nguyện cho nó, cái này mình bố thí cho nó đi. Cho nên cái này mình bố thí cho nó đi, thì cái trường hợp này chính á, cũng là tấm lòng của mình có đối với nó. Ở trong một cái trường hợp khác nữa, cái lòng từ chúng ta mà phát lên rồi nữa, thì chúng ta có nhiều việc để làm lắm. Thay vì bây giờ một nồi nước sôi chúng ta tạt lên đó, bao nhiêu kiến trùng chết hết rồi. Nhưng mà bây giờ để khi lòng từ chúng ta có rồi, thay vì cái nồi nước nóng này chúng ta sẽ đổ xuống cái chỗ này là tụi nó chết hết. Nhưng mà ta tự nhiên ta nghĩ ta thương xót nó, thôi ta để đây cho nó nguội đã. Để đây cho nó nguội rồi mình đổ xuống đó, nên may là còn có cái gì trong đó cho nó ăn nữa. Cái này là tấm lòng chúng ta. Cho nên ta theo Phật, ta tu hành. Thấy cái này đó. Vì vậy đó, mà ta phát tâm Bồ Đề để cứu độ chúng sinh đó, thì cái trường hợp này ai cũng có thể làm được. Trên cuộc đời này ai cũng có thể làm được. Đó là Đức Phật dạy chúng ta. Thì từ cái chỗ tà đạo trở về với chánh đạo, từ cái tâm tiểu thừa biến thành ra tâm đại thừa, tâm ích kỷ biến thành ra lòng bao dung quảng đại. Điều thứ năm là gì? Nếu ở trong chánh pháp tu hành thanh tịnh thì ta khiến họ đầy đủ tam tụ tịnh giới. Nếu ai hủy phạm mà nghe danh ta, tâm liền thanh tịnh cũng đoạn đạo. Điều thứ năm mà của ngài nguyện. Thì bây giờ này, khi mà ta nghĩ tới cái điều thứ năm này nữa, ta nghĩ tới điều thứ năm của Đức Phật Dược Sư, thành ra ta làm được cái gì và Đức Phật cứu độ chúng ta như thế nào. Cái điều đầu tiên nếu mà thầy nhận ra được là ở trong giáo pháp của Đức Phật mà tu trong giáo pháp của Đức Phật thì ngài khiến cho ta được thanh tịnh, tức là ngài bảo hộ chúng ta, cái hoàn cảnh tốt đối với chúng ta để chúng ta trở thành người tốt thực sự. Đây là trên bước đường tu. Có một số người mà phát tâm đại thừa tu đó, thì nó có cái kết quả như thế. Mình được yên ổn, mình tu, cái hoàn cảnh tốt để cho mình tu. Đây là nhờ Phật độ cho mình, để mình được có cái hoàn cảnh để mình. Bây giờ nếu mà lỡ phạm thì cái trường hợp này nữa, thì ngài cũng giữ cái tâm mình được thanh tịnh mà không đọa ác đạo. Cho nên cái thân này hư rồi, lỡ cái kiếp này hư rồi, không trọn được, thì bây giờ đó Đức Phật cũng giữ cái tâm mình được thanh tịnh mà chuyển qua kiếp sau khỏi đi vào trong ba đường ác. Cái này là trên cái đường. Thế là tất cả các đạo hữu mà tu hành đó, nếu mà lỡ phạm những cái tội không thể sám hối được trong đời này đó, là bị người ta bỏ rơi rồi, không về đạo tràng được nữa rồi. Tại cái tội chúng ta nặng quá rồi, ở trong này không ai ưa, không ai chấp chúng ta nữa. Mà thường á, Đức Phật ví như là cái dừa bị chặt đứt ngọn rồi không mọc ra ngọn mới. Cục đá mà bị rã ra rồi không dính lại được, kim xúc đứt ra không xài được, phần nhơ không dùng được nữa rồi, đi tới đâu thiên hạ cũng bỏ hết, chê hết. Đây là trên bước đường tu. Nếu mà ta rơi vô chỗ này đó, thì bây giờ nữa Đức Phật cũng độ chúng ta. Tại vì cái thân này phạm, thân này tội lỗi, cho nên mang cái thân tội lỗi này không thể vào trong đại chúng được. Thì lúc bây giờ nữa Đức Phật không độ được cái thân này nữa, thì lúc bây giờ ngài độ được cái tâm mình. Độ được cái tâm mình chứ, tức là cứu cái hồn mình được. Cho nên những người khi mà độ sanh không được á, thì lại nghĩ tới độ tử. Độ tử. Cho nên khi chết rồi độ. Cho nên thầy mới thấy bây giờ có nhiều người khi còn sống không có chịu tu mà. Nhưng mà gần chết rồi sợ tu cũng được. Thậm chí chết rồi đó, thì lúc bây giờ con nó tới mới nhờ thầy để cầu nguyện giùm. Thầy nói thôi, độ sanh không được, độ tử. Tại vì khi còn sống thì bà không nghe, nhưng bây giờ chắc chắn là bà phải nghe thôi. Cho nên kêu bà về đây ngồi nghe kinh đây, nghe thầy tụng cho nghe. Đây là Cho nên ta nhìn ta thấy chỗ này. Bây giờ là chúng ta tu hành, nếu mà ta tu đúng trong chánh pháp thì ta biết là Đức Phật bảo hộ chúng ta để chúng ta tu. Nếu mà chúng ta lỡ có sai phạm rồi thì cái trường hợp đó, cái gì tội của thân thì khi mạng chung chấm dứt, ta giữ cái tâm chúng ta đó để ta theo Phật. Cái linh hồn chúng ta nhất định đi lên chứ đừng nhớ. Ta nói cái thân ngô uế nhưng mà cái tâm chúng ta nó ráng giữ, thì tất cả các Phật tử tu hành cảm được chỗ này theo này. Hai mặt mặt nào được. Tới cái điều thứ sáu là gì? Những cái người mà tật nguyền, bệnh hoạn xấu xí, khờ khạo, tai điếc, mắt mù, nói năng ngọng liệu, tai chân tật nguyền lạc cuối đến cùng. Tất cả những cái điều mà xấu đổ lên ta này, thầy nghĩ ai cũng có những cái bệnh này. Không có cái này, không có cái kia. Tất cả những cái này là chúng ta đều có. Cái này là gì? Tốt nghiệp chúng ta. Thế nên tốt nghiệp chúng ta, tốt nghiệp tức là nghiệp đời trước. Đời trước đã tạo nghiệp, cho nên bây giờ sanh trên cuộc đời này mang cái thân này nữa, gọi là nghiệp thân. Nên ta tự quán tưởng lại, ta coi tưởng cái tất cả những cái này, cái gì ta có này là nghiệp thân. Nhưng mà khi ta biết nó là nghiệp rồi, thì trên cái bước đường tu, chúng ta nương theo Phật, chúng ta tu hành. Ta nương theo Phật, chúng ta tu hành thì các Phật tử thấy mình tháo gỡ lần lần được. Nên là tất cả những cái này mình từ từ tháo gỡ ra. Tất cả những cái nặng cho tới cái nhẹ này tháo gỡ. Tất cả những cái bệnh á, lần lần có thể nó thay đổi đi. Đây là cái điều mà rất là quan trọng. Cho nên thầy hồi nhỏ, thầy có một cái bệnh là người ta gọi là bệnh sỉ, phải không? Bệnh sỉ tức là bệnh cái hàm răng, hai hàm răng á, nó bị hư hết rồi, hư đúng hết rồi, nó rung lai, nó sắp rụng hết rồi. Nhưng mà trong cái lúc đó đó, nó sắp rụng hết rồi ấy, thì nó khiến nó có gặp một cái ông Phật tử, ông Phật tử đệ tử Hòa Thượng Thiện Hòa. Ông nói bây giờ đó, tôi có một cái anh nha sĩ bạn ở bên Tây anh mới về, bây giờ đó là tôi đưa huynh tới đó, ông coi thử coi có thể chữa được. Thành tự cái ông này nó mới đưa thầy tới cái ông nha sĩ này nữa, tự nhiên ông đốt hết mấy cái nón, đốt hết mấy cái nướu mình nữa, cho nên giờ cái nướu thầy nó mất hết rồi, còn răng không giống có nướu. Thì như vậy đó mà nó chữa được. Nên thầy tin đó, từ cái chỗ mình tu rồi nó khiến Đức Phật khiến có những cái người tốt, những người tốt có tới giúp mình, chỉ cho mình để mà chữa khỏi mình. Thế thầy đâu biết cái này đâu đi nữa. Cho nên nhờ có một cái ông đệ tử của Hòa Thượng Liên Hòa, mà ông tới ông nói với mình, rồi trúng cái lúc đó thì ông lại có một người bạn nha sĩ bên Tây mới về nữa. Thì cái ông này ông coi ông mới thôi bây giờ bị cái bệnh này không biết sao đó, mà phải đốt hết, bỏ hết nướu đi, đốt bằng điện, đốt cháy hết rồi, rồi tự lành lại hết luôn. Thì thầy nói trên cái bước đường tu đó, bệnh được chữa à. Ta đã có những cái người mà cái chân họ bị liệt rồi, nhưng mà họ cũng lại được cái may mắn nhờ nó nối gân sao đó mà họ cũng lại đi được trên những bước đường tu. Cho nên á, cái điều thứ sáu mà ở trong kinh này nói của Phật, nếu ta có niềm tin, chúng ta có căn lành, thì chúng ta phát hiện những cái điều này xảy ra trong đời. Điều thứ bảy là gì? Mang bệnh hiểm nghèo, không người cứu chữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ mà nghe được danh của Đức Phật Dược Sư, nghe được danh của Đức Phật Dược Sư, thì cái trường hợp này liền được khỏi bệnh, rồi thân tâm thanh tịnh, quyến thuộc sinh dục. Tức là khi mà mang bệnh hiểm nghèo rồi đó, thì thường thường người ta sợ, người ta trốn, người ta tránh, ta không chơi với mình nữa, bà con bỏ. Nếu bây giờ nếu mà nghe nói mình bị sida rồi, chắc chắn ít ai muốn gần mình nữa. hay là nó bị ho lao đi chẳng hạn, ta không sợ, bị hủi ta không sợ, tất cả những cái bệnh thế. Đó là ở trên cái bước đường tu hành, chúng ta cảm được, chúng ta nhận được. Tự nhiên khi ta tu thì nó khiến có những người giúp đỡ chúng ta. Rồi thậm chí nó có những cái mà cao hơn cái vấn đề một bước nữa. Tức là không chữa bằng thuốc mà ta chữa bằng tâm niệm, bằng cầu nguyện. Cái này cũng có hết, nhưng mà cái phần này thì rất hiếm. Còn cái phần mà may mắn trên cuộc đời này được gặp thầy thuốc giỏi, chữa đúng bệnh, đúng thuốc, thành ra là khỏi, thì cái này nhiều. Còn những cái mà ngoại lệ, những cái ngoại lệ đó mà cứu sống đó, thì cái này cũng có, nhưng mà rất hiếm. Đó là cái điều thứ bảy ở trong kinh. Cho nên 12 cái điều nguyện mà của Đức Phật Dược Sư, thì từ cái nguyện thứ tư mà cho tới cái nguyện thứ 12 đó của Phật. Nhưng mà chúng ta đó thì là đối tượng của Đức Phật, đối tượng Đức Phật là ta bị bệnh hoạn, ta bị khó khăn, bị này kia. Tới điều thứ 8 đó là người phụ nữ không thích làm phụ nữ nữa, không thích nữa đó, thì cái trường hợp này thôi chuyển làm đàn ông được. Cái này là thì cái chuyển chuyển nữ thành nam á, thì cái trường hợp này á, thầy thấy cái này khó. Tức là chuyển nữ tánh á, thì cái này nó dễ hơn. Tức là bây giờ cái tánh đàn bà mất đi, cái này để trở thành cái tánh trượng phu, từ cái tánh trượng phu chuyển thành cái tướng trượng phu. Cho nên nếu có những cái người phụ nữ mà họ làm việc rất giỏi, rất tốt như người đàn ông, mà dứt khoát như đàn ông, chứ không có cái tánh lăng nhăng như đàn bà, thì cái trường hợp này có chuyển đổi được, họ trở thành người lãnh đạo được, thì chuyển cái này được. Còn cái mà chuyển cái thân á, trở thành ra cái thân đàn ông thiệt á, thì cái trường hợp này thầy cũng chưa thấy, chưa biết cái chuyện. Nhưng mà ở trong kinh thì nói có thể đổi được, mà thầy á, thì thầy thấy đổi cái tánh được, đổi cái tánh được. Còn cái tướng á, thì cái trường hợp này là có thể đổi cái tướng người nữ trở thành người nam, thì cái trường hợp này là khác. Thứ chín là cái này có. Thứ chín là tức là bị tà giáo ràng buộc, bị tà giáo ràng buộc. Tức là có nhiều người đầu nào giờ mình đi theo ngoại đạo tà giáo, cho nên rơi vô trong cái chỗ mà bị yếm, bị trù, bị thư, bị tất cả những cái điều mà của tà đạo đó, cái này sao? Thì bây giờ cái khi mà chúng ta tu theo Phật thì cái này ta không sợ nữa. Cho nên cái tà đạo này nữa ta khỏi, ta thoát ra khỏi. Mà có nhiều người ở trong đạo tràng của mình đây, ở trong tình trạng tên trước đây đó là đi theo bùa, theo ngải, theo chú, theo gì đó, vì lý do này lý do khác. Thế có những người vì làm ăn, có những người vì ghen tương mà đi chuộc bùa, chuộc gãi đủ thứ chuyện hết. Bây giờ bị nó ràng buộc. Nhưng mà cái khi mà về với thầy rồi thì thầy mới biểu là thôi, bây giờ tụng cái dược sư, tụng dược sư để giải. Thì bao nhiêu cái bùa chú này thầy đem về thầy đốt hết, không có sao đâu. Trở lại lương thiện, trở lại tu hành. Cái này là điều thứ 9. Điều thứ 10 là do gì? Vô minh phạm phải sai lầm nên bị giam cầm chịu nhiều đau khổ này. Này cái sai lầm của chúng ta, cái sai lầm của chúng ta. Nhưng mà cái khi mà chúng ta nghe được danh Đức Phật Dược Sư, phát được tâm chúng ta cầu nguyện đó, thì cái trường hợp này chúng ta liền thoát khỏi cái này. Cho nên thoát khỏi cái này nếu mà bây giờ nếu cái chuyện mà gần nhất mà có thể được đó, thì thầy nghĩ là có ba cái trường hợp xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất á, là cái kia xưa mà thầy bị cái mật vụ của Vô Lượng Nhiễm bắt á, thì bây giờ tự nhiên những cái người này đó, mà họ xử sự với mình á, họ xử sự rất là tốt, tại vì mình nghĩ là không sống nữa. Nhưng mà trong lúc đó là những người họ đối xử với mình cực tốt để mình thoát được. Còn ngày nay á, thì bây giờ đó, những người mà lỡ phạm phải giam cầm tù đài này đó, nếu mà chúng ta á, tụng kinh Dược Sư ta cầu nguyện, thì nhờ Đức Phật Dược Sư gia bị tới cho ta, thì lúc bây giờ đó cái hiện tướng chúng ta nó hiền lành, nó như thế nào đó mà có thể được chủ tịch nước giảm án nhanh và cho chúng ta về sớm cho nó đi. Thứ hai đó, đây là nghèo cùng, thấy không? Đói khát vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác. Thì cái trường hợp này đó, tụng kinh Diệu Sư thì Đức Phật sẽ cho mình đầy đủ. Đầy đủ này, đầy đủ để sống tu thôi, chứ còn đòi nhiều quá không được đâu. Giờ này qua đây công quả đó thì phải cho cơm ăn thì được. Chứ còn nhiều nữa thì chắc chắn là khó có. Điều thứ 12 là không có áo mặc mũi mòn cắn đốt nắm mầm lệnh giả nhậu. Như cái trường hợp này đó, ở trong cái thời kỳ khó khăn, chứ còn bây giờ thì không đến nỗi. Tại vì thành phố chúng ta là đã hết nghèo, hết đói rồi. Do cái tiêu chí mới này, tức là như vậy nên ở trong này thì chúng ta tương đối là khác. Nhưng mà có những người nào còn nghèo, còn khổ đó, thì cố gắng tu rồi cái này nó cũng sẽ tốt. Đó là 12 điều nguyện của Đức Phật Diệu Sư. Thì trong tháng giêng này đó, là trong cái tháng mà chúng ta cầu nguyện thì tất cả các Phật tử nên đọc kỹ lại, rồi cứ theo trong đó để mà suy nghĩ, rồi hành động, suy nghĩ và hành động, thì Thầy nghĩ chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.